Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, đoàn kết. Biết được Viên Đàm đến Duyện Châu, Tôn Sách thì biết mình cho mình đào nửa cái hố. Không có Tào Tháo, Viên Thiệu nắm giữ Duyện Châu độ khó khăn không có tăng thêm bao nhiêu. Lại trong lúc vô tình tiêu trừ một cái tai họa ngầm. Hắn vốn là coi là Viên Đàm quá trẻ tuổi, dùng binh lại không bằng Tào Tháo, chưa hẳn có thể nắm giữ Duyện Châu, nhưng hắn ngay sau đó liền phát hiện đánh giá thấp Viên gia sức ảnh hưởng. Duyện Châu sĩ tộc cơ hồ trông chừng mà về, Viên Đàm so trong lịch sử Tào Tháo nhập chủ Duyện Châu còn nhẹ nhõm. Cho đến lúc này, hắn mới thật sự hiểu cái gì gọi là tư thế tam công hùng hậu nhân mạch. Hán triều đi cổ chưa xa, hai tầng quân thần tư tưởng di phong còn rất rõ ràng. Thiên tử là quân, cấp trên cũng là quân, mà lại nhờ thêm gần, chung tại thiên tử, cũng muốn chung với cấp trên cùng đã từng cấp trên. Tại cả hai phát sinh xung đột thời điểm, thiên tử thường là bị ném bỏ một cái khác. Nguyên nhân rất đơn giản, thiên tử quá xa. Ân trạch ban ơn cho không đến dân gian, mà lên ti lại có thể trực tiếp quyết định ngươi vinh nhục. Nói thí dụ như Tôn Sách nâng Tào Ngang vì hiếu liêm, nâng Viên Đàm vì mậu tài, đây chính là thi ân. Theo 200.000 người bên trong một cái hiếu liêm, theo một châu mấy triệu người bên trong một cái mậu tài. Dạng này ân huệ ai có thể tùy tiện quên, ngươi có thể không tiếp thụ. Nhưng người lại không thể lấy oán báo ân, nếu không thì làm trái đạo đức chung nguyên tắc. Trương Chiêu thà rằng ngồi tù cũng không tiếp thụ Đào Khiêm chiêu mộ. Nhưng Đào Khiêm chết, hắn còn đến vì Đào Khiêm viết điếu văn. Chính là cái đạo lý này, thiên tử đương nhiên có thể cho càng nhiều ân huệ, nhưng là như thế cơ hội quá ít, số lượng kém xa tam công, châu mục thứ sử. Thái thú dạng này có tự chủ chiêu mộ quan lại, tam công là quan lại đỉnh đầu, thì ân quyền lực càng lớn, lại thêm tư thế tam công, sinh sôi nhân mạch hệ thống vô cùng kinh người, môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ, do thiên tử đề bạt người nhiều không biết gấp bao nhiêu lần. Lư Giang Chu gia cũng là Viên gia bạn quan, Chu Du có thể lựa chọn đã không ủng hộ Viên Thiệu. Cũng không ủng hộ Viên Thuật, nhưng hắn lại không thể công khai phản đối. Tôn gia phụ tử cũng là như thế, cho nên làm Viên Thuật tìm đường chết xưng đế thời điểm, Tôn Sách mới sẽ trước tiên khuyên can, cũng thừa cơ tới quyết liệt. Ngay cả như vậy, hắn về sau cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi Viên Thuật ảnh hưởng. Mang tư thế tam công chi uy, Viên Đàm vừa vào Duyện Châu. Duyện Châu sĩ tộc thì biểu thị ủng hộ, coi như đối Viên gia xem thường cũng lựa chọn im miệng. Không sẽ chủ động cùng Viên gia phát sinh xung đột, nếu không không dùng Viên Đàm nói chuyện, Duyện Châu sĩ tộc thì sẽ không bỏ qua hắn. Mặc kệ Viên Đàm sau cùng có thể hay không tại Duyện Châu đứng vững gót chân. Chỉ ít trước mắt hắn không có gặp phải trở lực gì. Nếu như nói có trở ngại lực, cái kia chính là Hoàng Cân cùng Tôn Sách. Tôn Sách sẽ không lựa chọn chủ động cùng Viên Đàm phát sinh xung đột. Nhữ Nam là Viên thị đại bản doanh, cũng là đảng người đại bản doanh. Nếu như hắn cùng Viên Đàm phát sinh xung đột trực tiếp, Nhữ Nam ngay lập tức sẽ đại loạn. Viên Thiệu quan độ chi chiến lúc, Nhữ Nam 37 thành, chỉ có Lý Thông khống chế Lãng Lăng. Dương An cự tuyệt Viên Thiệu mời, còn lại 35 thành toàn đều duy trì Viên Thiệu, làm cho Tào Tháo tại binh lực khẩn trương tình huống không thể không điều Tào Nhân tiến về Nhữ Nam. Bình định, đây là tại Tào Tháo mang thiên tử lấy lệnh chư hầu tình huống dưới. Loại kia rất là kỳ lạ người vương bá chi khí bắn ra. Danh tướng danh sĩ nạp bài liền bái cầu gãy chỉ là chuyện cười. Không thể làm thật, Tôn Sách đối với cái này có rõ ràng nhận biết, cũng có thời gian dài chuẩn bị tâm lý. Hắn ôm lấy có thể không xung đột thì không xung đột. có cơ hội vơ vét lợi ích thực tế thì vơ vét lợi ích thực tế cố định phương châm. Tận khả năng đem quyết đấu trì hoãn. Tại chuẩn bị sẵn sàng trước đó, hắn không ngại giấu sắc bén nanh vuốt, lộ ra người vô hại và vật vô hại mỉm cười. Tỉ như nâng Viên Đàm vì Mậu Tài đồng thời, hắn cũng không buông tha Ly Gián Trương Mạc cùng Viên Đàm cơ hội. Trần Lưu Quận phía trước, Toánh Xuyên cùng Trần Quốc liền thành phía sau, hắn thì có càng nhiều lượn vòng không gian. Trần Lưu là kho lúa, càng là nổi tiếng thiên hạ dệt vải trung tâm, thì liền thiên tử triều phục đều tại tương ấp chế tạo. Mà Trần Lưu trồng trọt thuốc nhuộm thực vật đồng dạng là trọng yếu cây công nghiệp trợ giúp. Tương lai Kinh Châu muốn phát triển dệt vải, cần Trần Lưu thuốc nhuộm cung ứng. Như thế một tảng mỡ dày, nếu có cơ hội bắt ở trong tay chính mình, Tôn Sách đương nhiên sẽ không khách khí. Ba cái rất nhanh thương lượng xong kế hoạch hành động, Tưởng Can chạy tới Trần Lưu, thuyết phục khiêu khích Trương Mạc, Tôn Sách thì mang theo thân vệ doanh chạy tới Toánh Xuyên. Tại thị sát Toánh Xuyên đồn điền đồng thời, tìm cơ hội cùng Trương Mạc gặp mặt. Cũng tạo thành hắn cùng Trương Mạc ước hẹn giả tướng. Tưởng Can đối phần công tác này ôm lấy nhiệt độ cực kỳ cao tình. Mang theo Điển Vi cùng 20 tên nghĩa tòng xuất phát. Tôn Sách đi vào Trần Vương phủ, cầu kiến Trần Vương Lưu Sủng, Tôn Quyền, Tôn Dực cùng Lục Nghị ba cái tuổi hơi lớn chút thiếu niên đang luyện quen cây cung. Tôn Khuông, Tôn Lãng cùng Tôn Thượng Hương thì tại trên đường bồi Lưu Sủng bồi ném thẻ vào bình rượu. Tôn Thượng Hương một tiễn ném trúng, hưng phấn đến nhảy cẫng không thôi. Gặp Tôn Sách đi tới, nàng bay chạy tới, lôi kéo Tôn Sách lên đường. Đại huynh, ngươi nhìn, ta ném trúng tốt nhiều. Tôn Sách hướng Lưu Sủng khom người thi lễ, cười nói, quấy dày đại vương. Lưu Sủng vuốt vuốt chòm râu, vẻ mặt tươi cười, không ngại sự tình, không ngại sự tình, có mấy hài tử kia bồi tiếp, cô đều cảm thấy mình cũng trẻ mấy tuổi. Tôn tướng quân, mấy hài tử kia tư chất cũng không tệ, nhưng là tốt nhất vẫn là người cô muội muội này, chỉ tiếc là nữ tử. Vì cái gì đáng tiếc là nữ tử? Tôn Sách ngồi xuống, ôm Tôn Thượng Hương. Muội muội ta luyện tốt xạ nghề, tương lai cũng có thể làm tướng quân. Lưu Sủng cười to, tướng quân rộng rãi, ta không phải cùng đại vương nói đùa, ta là thật như vậy nghĩ. Tôn Sách rất nghiêm túc, thanh âm không lớn nhưng rất kiên quyết, đại vương, ta nói câu không nên nói lời nói, Lưu thị có đại vương dạng này tôn thất mà không thể dùng. Không chết quả thực không có thiên lý. Lưu Sủng nụ cười cứng đờ. Tướng quân, cái này là ý gì? Đại vương có thể có hôm nay xạ nghệ, thiên phú cố nhiên là một mặt, áo cơm không lo cũng là không thể thiếu cơ sở. Nhiều như vậy tiền lương, cung tiễn, lại thêm đại vương chăm học khổ luyện, cái này mới thành tựu đại vương dạng này cao thủ, lại chỉ có thể để đó không dùng. Bồi Tiểu Nhi ném thẻ vào bình rượu, đây không phải lãng phí sao? Người khác chưa chắc có đại vương dạng này xạ nghệ thiên phú, nhưng bọn hắn cũng có thể có hắn thiên phú, nếu như đều có thể phát huy ra đến. Tôn thất nhân tài đông đúc, có người nào thế gia có thể uy hiếp triều đình? Muốn nói thế gia, hoàng thất mới là lớn nhất đại thế gia. Lưu Sủng mi tâm cau lại, trầm ngâm không nói, đại vương hẳn nghe nói qua Mộc Học Đường a. Có biết một hai, nghe nói xe ngựa bốn bánh cũng là Mộc Học Đường kiệt tác. Mộc Học Đường có thể có hôm nay, quan trọng không tại ta, mà tại hoàng thừa Ngạn cha và con gái. Đáng tiếc đại vương hứng thú là xạ nghệ, mà không phải Mộc Học. Nếu không ta tại Trần huyện xây một cái Mộc Học Đường. Mời đại vương chủ trì, ta mỗi đầu nhập một tiền, tương lai liền có thể sinh ra 3 đến 4 tiền ích lợi. Bao kiếm lời không bồi, đến thời điểm đại vương có được cự phú, khả năng liền thực ấp đều không để trong mắt đây. Lưu Sủng như có điều suy nghĩ, thở dài một tiếng, tướng quân kiểu nói này, cô cũng cảm thấy rất tiếc nuối. Ta cho đại vương một cái đền bù tiếc nuối cơ hội đi. Lưu Sủng, ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm Tôn Sách. Đại vương nhi tử bên trong, có hay không đối mộc học hoặc là chữ cổ cảm thấy hứng thú? Có thể cho bọn họ đi Huyền Thành du học. Hắn cũng được, Huyền Thành nhân tài đông đúc. Tổng có thể tìm tới cùng chung chí hướng người làm bằng hữu. Tỉ thí với nhau, Lưu Sủng xoa xoa đầu gối. Do dự một hồi lâu, tướng quân, không nói gạt ngươi, cô, thật động tâm. Ngươi cho cô cùng vương hậu, trừ nhi thương lượng một chút, lại cho ngươi trả lời chắc chắn. Như thế nào? Không chỉ có là trừ nhi, trừ nữ cũng có thể à. Đại vương, đã muốn phóng ra thay đổi phong tục một bước này, sao không bước đến lớn một chút? Lưu Sủng nhìn Tôn Sách một lát, mày rậm dần dần vung lên, hơi hơi gật đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN